Chương 29, tiến vào chiếm giữ châu Âu vào thành nghi thức, bên trong. Chiến lược nỗ lệ phẹn tạt sấm mái nạ hệ tờ mạng đỉ vi nẹ Scarlet, đang co lại thành lấy chồng không lớn bao nhiêu nhỏ, đặt ở tập trung lại 9 tên mái nạ hệ tờ mạng đỉ vi nẹ Scarlet đang trung ương. Vây quanh cái này làm bọn họ tương ứng địa phương ký hiệu một tên trong đó, là một cái liền một mảnh diệp tử cũng không có bằng đá đại thụ. Đang tử xem ra là miệng hốc cây cửa phát sinh cao giọng thanh âm. Trên thân cây khe hở thoạt nhìn giống như là hai mắt của hắn, cả người đều phóng xạ ra hào quang màu vàng đất dáng người, phảng phất là sống ở dù gì ưu quỷ, tản ra một loại âm lãnh khí thế khổng lồ. Nói cách khác hắn là tên là bạ gì ý ở hốc bờ nỉnh đất sổ cả cờ dìm sân lốt, ngài nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt ịp cả củ, kỳ chức vi chính là tiên phong đại tướng. Hắn cùng chi ủm phản cơ lịp vũ lì cùng mì có địa vị tương đương. Hai người đảm nhiệm toàn quân tả hữu tiên phong, là cờ dìm sẩn tiếng tăm lừng lẫy mạnh mẽ đại ma vương, cũng là hiện thế chiến đấu năng thủ. Muốn từ cứ điểm cửa thành xuyên tới bổn thành nói, chỉ có dựa theo lời vừa mới nói đi qua trung ương đại hành lang con đường này, không có đường khác mà đi bất quá, từ phòng vệ góc độ đến xem, đây cũng là tất nhiên cấu tạo. Ô hát mổ lẹt mặc kệ thế nào trước lên tiếng, làm lại nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt bên trong chức vị cao nhất người, ở thảo luận thời điểm. Vai diễn của hắn ngược lại có vẻ như hữu nhược không, hoàn toàn trở thành một cái phối hợp diễn. Từ vừa rồi bắt đầu ngươi đến cùng muốn nói gì a sổ cả một cái thanh âm nghiêm túc từ nhan sắc cảm đạm cự đại thủy tinh trong bình truyền ra. Cái kia trên cái bình cắm thương, kiếm, đồng các loại vũ khí, từ bên trong tựa nở dê hạ tuyết tựa như không ngừng phun rơi xanh đen hỏa phấn, phảng phất trời đông giá rét nhân loại lúc nói chuyện phun ra vũ khí giống nhau. A company men of the Ozenser Kies Ninuta. Đều là nải nạ hệ tờ mạng đỉ vì nẹ Scarlet Ekaku, đảm nhiệm bên trong quân binh xuất lĩnh bảo hộ thủ lĩnh Asis, làm toàn quân hạch tâm quân chủ lực, là một ổn chát ổn đả lãnh tĩnh quan chỉ huy. Ở bên cạnh hắn, ngồi một đầu thân hình so với ngưu đại gấp 10 lần cự đại thân thể, nôn nóng bãi động so với gấu lớn gấp 10 lần tráng kiện tứ chi, miệng to như chậu máu vẫn nư tờ đến thân thể trường phân nửa cự lang. Hắn giống như là thở dài tựa như phun tiêu màu trà hỏa phân đoán trách. Lời của ngươi nói quá quanh co lòng vòng lạp hủ hoa hoa bạ bạ dịch lột. Đều là nái nả hệ tờ mạng đi vi nẹ Scarlet ịp cả củ, cũng là du kích tướng quân. Căn cứ tình hình chiến đấu đánh bất ngờ địch nhân suy yếu chỗ, gặp phải nguy hiểm nhiệm vụ luôn là xung trận ngựa lên trước, là du kích bộ đội dũng mãnh tướng lĩnh, dường như đột kỵ quân một dạng tồn tại. Đối mặt lực lĩnh ngộ khó coi cùng thế hệ nhóm. Sổ cạ phiền chán thở ra một hơi. Hô nói cách khác, nói đúng là a ở nơi này nghi thức bên trong, phải đem chúng ta nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ Scarlet tư thế vai hùng, cũng chính là sở hữu uy nghiêm tư thế, hướng các đồng chí biểu diễn ra. Ở lều vải trong, vây quanh hoàng kim nâng bản thiên cân đang ngồi 9 người ở giữa, trầm mặc thời gian đang chậm rãi trôi qua kết quả, đại biểu còn lại 8 người chuyển đạt nghe không hiểu cái ý kiến này lớn tiếng tiếng vang lên. Cái gì gọi là sở hữu tư thế kéo dài lấy ngữ âm cuối pha, dùng tường thành vậy giấy thiết bản hợp lại mà thành cự nhân, không có hứng thú chút nào hỏi. Ngồi xếp bằng trên thân thể cũng không có đầu, chỉ có ở lồng ngực bộ phận dùng bạch sắc thuốc nhuộm vẽ có một con song đầu chim. Chi ủn phản cơ lịp vũ ly cùng mi. Đều là nói nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ Scarlet ịp cả cụ, chức vị là tiên phong đại tướng, cùng xô cả cùng nhau đi đầu cờ dìm sân lốt. Là một sở hữu hơn người chiến thuật nhãn lực cùng thống suất lực tướng lĩnh. Bên ngoài uy vũ thân thể cùng ưu việt phong cách chiến đấu, làm hắn chịu đến en trổ cùng đồng bạn tin cậy. Lần này sổ cả lộ ra không chỉ có là phiên chán, quả thực tựa như nhìn đứa ngốc một dạng biểu tình nhìn hắn, sau đó một lần nữa nói rằng, chúng ta là ở tang thư cờ chi đồng hồ toàn thể thành viên mắt thấy phía dưới vào thành cái này ở vạn chúng nhìn trừng trừng hạ cử hành. Sẽ ở lại mọi người trong trí nhớ vĩnh hằng nghi thức, có so với thân là người trong cuộc chúng ta trong tưởng tượng trọng yếu hơn ý nghĩa ta nói không sai đi. Tể tướng đại nhân đột nhiên bị người chỉ tên trả lời mô lẹt, hoảng hoảng trương trương gật đầu. Là, đúng, đúng vậy bởi vì chúng ta lần này vào thành, coi như là biểu lộ chúng ta đem chiến trường chính rời hướng châu Âu quyết tâm, không chỉ có là phờ làm hạ giờ, ngay cả những đồng bào cũng sẽ tiến hành chú mục. Có thể nói, cái nghi thức này chính là hướng bọn họ nhắn nhủ chúng ta ý chí trực tiếp nhất hình thức. Cho nên cái kia hắn dùng nhiễu khẩu lệnh một dạng ngữ điệu làm ra giải thích, liền lý luận bản thân mà nói, có thể nói là vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Bất quá, chính là của hắn loại này tiểu thông minh, lại làm cho đồng dạng nghe rõ lần này nghị luận chủ đề cùng thế hệ nhóm càng thêm bất mãn. Ngu ngốc, gì chứ đi bổ sung người này nói cái này không phải để đùa bỡn ngôi sổ cả càng thêm đắc ý sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu, đạt được lý luận chỗ dựa sổ cả, khí thế càng ngày càng cao ngang. Nói cách khác á, ở nơi này sẽ để cho mọi người vĩnh viễn tán dương đi xuống nghi thức bên trong, chúng ta nhất định phải chuyển một nhóm ở đại hành lang đi qua, hơn nữa vì không đến mức bị hậu thế chế nhạo, còn phải lấy thích đương hình thức tiến hành, chính là chỗ này chuyện gì. Tuy là nhiều lần nói cách khác, bất quá còn giống như là không có có chỉnh lý quy nạp ra trung tâm ý tứ, lệnh còn lại ma vương nghe được có chút hồ đồ. Giữa lúc mọi người bắt đầu cảm thấy hỏi lại cũng là hưởng phí sức lực thời điểm, cho đến nay vẫn trầm mặc không nói lao nhân, đột nhiên giơ trong tay lên liềm đao. Đó chính là thân thể bị thật dày giáp xác cùng miếng vảy bao trùm bốn chân có rực long. Nó chỉ dùng một câu nói, liên tổng kết lần này nghị luận chủ đề. Nói cách khác, muốn định ra ở vào thành nghi thức bên trong tiến lên trình tự, không sai a thiết giáp long loạn cả. Ngài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt ịp cả củ. Hai cánh bên trong cánh tả, được xưng là tang thư cờ chi đồng hồ lực lượng tượng trưng tối cường hai tướng một trong, ở hai cánh bên trong tương đương với hộ thuẫn tồn tại. Làm cờ dìm sẩn cổ xưa nhất ma vương một trong, hắn ở trong cùng thế hệ sở hữu phi thường địa vị cao quý, gần với thủ lĩnh hẹ vờ hóc có phần, thủ lãnh tình nhân chờ nổ buộc. Cái này lên tiếng lập tức đến rồi sổ cạ tán thành, hắn diêu động to lớn kia thân cây cười ha hả. Quả nhiên không hổ là loạn cạ đại nhân. Thực sự là nhìn rõ mọi việc. Tuy là ngôn ngữ bản thân giống như là đang khích lệ trưởng lão, nhưng là từ trong giọng nói nghe chẳng khác nào là ở trào phúng không có thể nhìn rõ mọi việc những người khác ngu dốt. Thật sự là chọc người chán ghét tên. Mặc dù đang chiến đấu phương đỉ hệ nờ thâm thụ tin cậy, thế nhưng hắn nhân cách phương đỉ hệ nờ ở nãy nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt nội bộ đánh giá cũng rất hư. Mà mô lẹt, vị này chỉ độn tể tướng đại nhân lúc này mới rốt cuộc biết rõ manh mối, suy tư. Bất quá, đó là có cần phải coi trọng như vậy sự tình sao? Coi như chúng ta chín cái vây quanh chủ nhân, từ bầu trời hạ xuống tháp bên trên cũng có thể không có vấn đề chứ. Cái này thực sự là rất khó để người tin tưởng. Dĩ nhiên là thanh danh lan xa hiền giả tể tướng đại nhân nói lời nói a đúng xin lỗi đối mặt sổ cả ngày trên bàn tiệc phản bác, Ngưu Cốt lập tức lại càng hoảng sợ, kinh hãi không ngớt. Thật là, mất mặt chết lẽ nào liền không thể bày ra phong khoáng điểm dáng vẻ sao? Tịt cái tên kia, tại sao muốn đem loại vật này cho đòi vào tệ cắt lì bổ cả coi như là vì bổ toàn mái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ Scarlet, cái này cũng thật sự là quá khinh suất. Chờ nộ bộ tư không che giấu chút nào càng ngày càng cảm thấy không nhịn được tâm tình, không ngừng đốt vây quanh ở trước ngực tay phải ngón tay. Nếu như không phải muốn lợi dụng tệ cắt lì bổ cả lực lượng đến tìm kiếm chắc, cộng thêm đối với tịt kế hoạch có điểm hứng thú, nàng mới không có thời gian và tinh lực lãng phí ở nơi đây. Trong lúc ở chỗ này, Sô Cạ cũng vẫn còn tiếp tục sự vĩ đại của hắn diễn thuyết. Chúng ta tang thư cờ chi đồng hồ là làm quân đoàn thiết lập tổ chức, từ trên bầu trời du thai bay vào thành loại này hành vi, nếu như truyền ra ngoài không phải làm cho nhân gia cười đến rụng răng. Chúng ta chỉ có đường đường chính chính lấy tiến lên phương thức biểu hiện uy thế, mới có thể lưu danh bách thế. Danh thủy thiên cổ A bằng hưu A mộng huyễn đến tột cùng có ý nghĩa gì? Hy vọng ngươi nói vừa nói giống như là muốn cắt đứt nói thao thao bất tuyệt đại thụ chủ trương tựa như, gián yêu ma quỷ quái, nữ nhân và lao nhân mặt nạ nhân loại lớn nhỏ đàn trứng, từ từng cái mặt nạ lên tiếng, vượt trội không giải thích được. Vì lẽ nụ hớt sở bỏ ra gì ý? Ngài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt ịp cả củ, đảm nhiệm đại tham báo. Có thể thao túng vô số con ruồi tự tại pháp sạt sủ kỳ răng làng gió, ở quảng trong phạm vi tiến hành tình báo thu thập, là thân ở tổ chức đầu mối then chốt vị trí quái nhân. Lời hắn nói, là trên cơ bản bao hàm khinh thường bừa bộn nói, không cách nào hình thành bình thường đối thoại. Từ với hắn ở chung đã lâu trong mắt người đến xem, lời nói mới rồi chắc là nghe được không hiểu nhiều ý tứ. Vì vậy, Soka tuyển trạch không nhìn hắn kế diễn thuyết. Các đồng chí cũng vậy. Ở một bên xem chúng ta hạ xuống từ trên trời bộ dạng, vậy còn có cái gì lạc thú đáng nói đâu còn nữa, chứ không nói những người khác, để vốn là cắm rễ ở vùng đất ta hạ xuống từ trên trời đây là trình độ nào vũ nhục hoàn toàn chính xác, một viên tảng đá đại thụ từ trên bầu trời phất phới xuống hình ảnh, là rất khó khiến người ta sản sinh đem tranh thành vẽ hứng thú. Nói, nếu quả như thật xuất hiện cảnh tượng như thế, thấy thế nào đều cảm thấy rất ngu xuẩn. Đây đối với tự cao tự đại sổ cả mà nói, đúng là không cách nào dễ dàng tha thứ vũ nhục. Mộ Lẹt nói câu nói kia thời điểm, đương nhiên sẽ không có loại này chăm chỉ. Không phải, không phải, ta không phải xuất phát từ cái loại này ý tứ nói đối mặt có thể xưng là uy hiếp chỉ trích. Hèn yếu tể tướng ý vị địa y y tạ tội thanh âm cùng thái độ cúi thấp đầu nói xin lỗi. Thực sự không nhìn đặng nhì nụ tạ, bắt đầu đối với nhìn lâu hắn khó chịu tảng đá đại thụ làm ra phản kích. Hừ, không nghĩ tới ngươi sẽ dùng đúng chính mình thân hình phức cảm tự ti tới phản bác gã hay là nói lỗi nhiều nhiều, chỉ chính là cái này a ngươi nói cái gì hơn nữa, ở chủ nhân không ở thời điểm. Ngươi dựa vào cái gì tự ý đi quyết định loại sự tình này cũng là bởi vì ngươi ôm chủ nhân cái gì cũng biết cho phép coi rẻ thái độ, mới có thể tại như vậy bận rộn thời điểm đem loại này buồn chán sự tình lấy ra nói. Loại này bẩn thỉu hành vi tiểu kêu là đê tiện a ngươi là nói ta ở coi rẻ chủ nhân ba két, đại thụ thân cây bắt đầu lay động. Rút bắt đầu xen vào đá hoa cương mặt đất, hơn nữa càng đổi càng to, từ khô kiệt trên nhánh cây tản mát hạ vô số thổ hoàng sắc hỏa phấn. Như lá rụng vậy bay múa. Cái kia tương đương với miệng trong hốc cây kịch liệt lóe ra quang mang, cũng hộc ra phẫn nộ hiểm ác cao vút thanh âm. Nếu như khác trêu tức nói như vậy ta còn có thể không truy cứu, nhưng ngươi những lời này ta tuyệt đối không thể làm không nghe thấy. Hừ, nói lỡ sau đó còn dự định để cho chúng ta xem ngươi thất thố sao không nên dùng cái kia tràn ngập hư vọng ngôn tử, dùng hành động trả lời thì tốt rồi. Ý làm bậy đề nghị, coi rẻ chủ nhân hành vi. Lời nói nhảm, đê tiện rốt cuộc là người xúc động ngươi thần kinh khích bác thanh âm lạnh như băng giống như là hóa thành có hình dạng thực thể phân nửa, để cắm ở trên người của hắn vũ khí mặt ngoài mông thượng một tầng xương trắng. Đồng thời, từ thủy tinh trong bình, ra siêu siêu thanh âm, băng hạt bắt đầu bay lượn. Trong mấy giây, băng hạt giống như là bạo phong tuyết một dạng đánh đủ du mạ kỳ, làm cho cả cái bình lơ lửng. Hai vị. Xin tính táo điểm A Mộ Lẹt hoảng hoảng trương trương muốn khuyên can hai người bọn họ. Ngu ngốc, ngươi đến tột cùng cũng bị người đánh nát bao nhiêu lần mới cam tâm A đối với dễ dàng làm ra quên mình vì người quyết định tể tướng cách làm, vẫn không có việc gì, ôm thưởng thức thái độ hù hòa hòa bạ bạ dịp lột không khỏi thầm mắng trong lòng. Bề ngoài các loại chỉ là trang sức, sở hữu dị thường đại quy mô lực lượng gờ dịp em bờ xỉn phù nạ sờ Mộ Lẹt, thường thường ở sinh tranh chấp thời điểm. Làm cho nhân ra đem mình đầu khớp xương thân thể đánh thành nát bấy, dùng cái này tới tiêu trừ người trong cu ổ cờ trong lòng buồn giận. Mặc dù đối với những thứ này ý nghĩa cùng hiệu quả đều rất tin tưởng, nhưng vô luận xem bao nhiêu lần, đều làm chúng ma vương đối với Mộ Lẹt cách làm cảm thấy không thể nào hiểu được. Bởi vì hiếu chiến cự lang ngoại trừ thủ lĩnh hẹ vờ hốc còn phần ở ngoài, cùng còn lại ma vương đều phát sinh qua tranh đấu, mà đứng lấy tùy ý chính mình đánh nát tể tướng. Là nhất làm hắn khó chịu. Đồng dạng xem trò vui chờ nổ bộp tâm mặt, ở tâm lý âm thầm mắng một tiếng ngu ngốc đúng lúc này, đâm vào nham thạch rễ cây, trong gió bay mùa băng, đang ở song phương gần sinh tiếp xúc thời điểm, ở giữa đột nhiên tóe ra một đạo thải hồng. Cũng không giống như là bạo tạc cũng không giống là vỡ tan tiếng đánh ở bốn phía tiếng vọng, tiên diễm kịch liệt thất sắc quang mang đau nhói tất cả mọi người con mắt. Các ngươi là định dùng loại này mất mặt nội chiến. Tới đón tiếp tràn ngập mong đợi bước lên nhà mới thành chủ nhân sao lúc đầu tựa ở loạn cả chân bên ngủ ngủ trưa nam nhân, dùng toát ra thất sắc phá hư ánh sáng, đương đại mạnh nhất công kích hệ tự tại Pháp Hồng Thiên kiếm trường kiếm chỉ vào hai người, lẳng lặng mở miệng nói. Đây là một vị tóc dài màu bạc bên trên mang kim quan, ăn mặc lam sắc quân trang kỵ sĩ, hoặc giả nói là kiếm sĩ. Dạy bởi hình mẹ gì hìm. Ngài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt ịp cả củ, hai cánh bên trong hữu quân. Cùng loạn cả cùng nhau cùng xương tăng thư cờ chi đồng hồ lực lượng tượng trưng, chống đỡ toàn bộ quân đoàn tối cường hai tướng một trong, ở hai cánh bên trong tương đương với kiếm tồn tại. Là mới sinh ma vương, chí ít ở nẻ nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẻ sạ lẹt bên trong, mẹ gì thỉm đản sinh thời gian là trễ nhất, nhưng là thực lực lại đạt được hết thể đồng liêu tán thành. Vì vậy, nhìn thấy mẹ gì thỉm xuất thủ sổ cả cùng nhì nụ tạ lập tức ngừng tay. Nhìn vấp phải chắc trở phía sau vội vã đem căn rút về đại thụ cùng một lần nữa trở xuống trên đất cái bình, mẹ dì thìm nói rằng. Còn nữa, các ngươi quấy rối ta ngủ chưa? Cuối cùng cộng thêm câu này, cũng không phải là chê cười cùng lời nói đùa, hiện tại, hắn lấy mau mắt thường hầu như không cách nào nhìn thấy tốc độ thanh kiếm cắm trở về vỏ kiếm, sau đó lại nhắm lại con mắt. Tạ ơn, cảm ơn ngươi hỗ trợ, mẹ gì tìm đại nhân ngay cả mồ lẹ cảm tạ hắn cũng không có trả lời. Thân là mạnh nhất võ tướng, tại loại này tình huống bên dưới vốn nên là nói chút gì, nhưng là cái kia không vui đóng chặt miệng, căn bản không có trương khai ý tứ. Bởi vì hắn vô cùng tin tưởng mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt người lãnh đạo cũng không phải là mình, cho nên quyết sẽ không nói một câu lời thừa thải. Hắn cảm giác hứng thú chỉ có chiến đấu, cùng với cùng chủ nhân hành động vĩ đại có liên quan sự tình. Đều là hai cánh một trong loạn cả, đem thân thể lạc hướng chân chính người lãnh đạo, trầm ổn nói rằng. Tể tướng đại nhân, ngươi đối với ở chủ nhân ra ngoài trong lúc quyết định vào thành trình tự một chuyện, có ý kiến gì không? Cái kia hoàn toàn không có nửa phần tự cảm thấy, không ngừng rung động như cốt nam nhân, lấy khiếp đảm thanh âm minh xác trả lời. À, cái kia, kỳ thực có quan hệ vào thành chuẩn bị tất cả mọi chuyện, chủ nhân đã hạ đạt mệnh lệnh, giao cho đi trước một bước ta và đảm nhiệm kiến tạo trong lúc thủ vệ công tác củ lì củm mì đại nhân. Sô cả biết mình chủ trương quyền quyết định ở mô lẹt trên tay sau đó, lập tức tỉnh lại đi. Loại này cố chấp ý niệm cùng tỉnh lại khí độ là của hắn sở trường, từ khe hở ở chỗ sâu trong phóng ra châm chọc ánh mắt, nhìn vừa rồi trước chế nhân băng chi kiếm. Ô hát, như vậy quả nhân ủ lì cùng mì, ngươi thấy thế nào nì nụ tạ không nhìn tầm mắt của hắn, hướng ở nhân cách lên trực được tin cậy đồng liêu ủ lì cùng mì hỏi. Bất quá đang chiến đấu phương đi hệ nờ, tuy là chính hắn không quá muốn thừa nhận, nhưng là chỉ có thể tin cậy sổ cả hỏi. Lấy công chính nghiêm minh chứ danh ạ si cự nhân lay động thanh âm, chậm rãi trả lời. Bởi vì ta thân thể vô cùng cự đại, đứng ở phía trước sẽ chặn đường, cho nên ta đứng ở cuối cùng là tốt rồi. Thứ này cũng ngang với biểu lộ hắn chống đỡ sổ cả đề nghị, chính mình tại phân tranh bên trong làm ra nhượng bộ. Bên ngoài chiến trường chính hắn, xử sự luôn luôn cẩn thận, đây là mọi người đều biết sự thực. Nói cách khác, chúng ta dựa theo hành quân hình thức vào thành, phải đối mặt mồ lẹ quyết định. Không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Chỉ có không biết mùi vị dạ gì ý. Đến đây đi đừng nói giỡn chúng ta bắt đầu nghiêm chỉnh mà nói a gọi ra không giải thích được ba câu nói, bất quá căn bản không có bất luận kẻ nào để ý tới hắn. Như vậy nói thẳng vào vấn đề đi, không bằng để ở thú liệp chiến bên trong thu được nhất đại lực lượng ta đây xung phong hẳn là lấy cho đến nay lấy được công tích sắp xếp thứ tự a giữa lúc sổ cả dự định sấn nhiệt đả thiết nói ra chính mình chủ trương thời điểm. Lập tức bị nì nủ tạ dùng kiên quyết giọng ngăn lại, hai vị này ma vương xem như là thực sự đối mặt. Mộ lẹt vì vậy đưa ra đề nghị của mình. Nếu như là như vậy nói, nên chọn hai cánh hai vị bất quá, là không phải nên miễn cưỡng điểm cũng muốn biến thành hai nhóm ngươi muốn cho mẹ gì hiểm tiên sinh cùng loạn cả lao ra tử song song đi sao bạ dịp lột dùng lô mãng thanh âm nói rằng. Hoàn toàn chính xác, nếu như dọc xếp thành một hàng, từ bị người chú mục tiến lên hình thức nhìn lên. Tóm lại phải không quá thỏa đáng. Hơn nữa mẹ gì hiểm vô luận là ở loạn cả cái kia cự đại thân thể trước mặt vẫn là phía sau, từ phương hướng ngược lại nhìn đều là không nhìn thấy. Hai cánh hình thể chênh lệch, ở hiện thế Enzo cùng Phở làm hạ giờ bên trong, nhưng là bị nói chuyện say xưa đề tài của một trong. À, quả nhiên vẫn là không được sao tâm lý thì ra tính toán cái này khiến là có thể trước tiên đem có quan hệ trình tự tranh luận giảm thiểu một nửa mô lẹ, lúc này dứt khoát bỏ qua. Như vậy, làm hai cánh bản thân loạn cả đại nhân, ngươi thấy thế nào đâu ách loạn cả nhìn vẫn còn ở đùng đùng bay ra cháy hoa sổ cả cùng nì nụ tạ, không khỏi cười khổ. Nếu là không do ai nhắc tới ra một cái có thể thực hiện phương án nói, hai người này khẳng định lại sẽ khắc khẩu một phen. Ú lì cùng mỉ cũng là bởi vì lo lắng đến điểm này, mới đem chính mình đặt ở phía sau nhất ra coi như tể tướng cuối cùng cũng sẽ giống như bình thường như vậy đem tất cả thu thập thỏa đáng. Nếu như có thể giảm bớt hắn vất vả cực nhọc tự nhiên là không quá tốt nhất chuyện. Suy tính một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói. Trận đầu bởi vì nội chiến mà rơi vào hỗn loạn ngu xuẩn, chỉ có quân đội bạn đồng tâm hiệp lực khả năng đánh bại địch nhân đạo lý. Ta muốn thân là chiến đấu năng thủ các ngươi không phải không biết ta dùng trước một câu nói cho tranh chấp hai người một cái cảnh cáo, sau đó xoay người hướng cực khổ tể tướng nói rằng. Dựa theo tuổi tác và công tích, có thể hay không đem lúc đầu nhường cho ta đây, tể tướng đại nhân tốt, như vậy lúc đầu liền giao cho loạn ca đại nhân như vậy mẹ gì hiểm đại nhân là vị thứ hai có thể chứ bởi vì hắn tính cách táo bạo, mỗi lẹt cực kỳ lo lắng khi hắn tỉnh ngủ sau đó sẽ nổi trận lôi đình, cho mình một kiếm. Tuy nói hắn tập quán dùng thân thể của chính mình làm tranh chấp song phương phát tiết công cụ, bất quá chỉ là bởi vì quấy rối đối phương giấc ngủ chưa đã bị đánh một trận, thật sự là quá hưởng phí. Huống chi, lấy mẹ gì hiểm lực công kích, mình muốn khôi phục cần phải tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Giao cho ta đi, ta tới nói với hắn được rồi. Loạn cả thoải mái mà đảm bảo chứng đạo. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua ở bên cạnh giả bộ ngủ thanh niên kỵ sĩ. Nếu là có cái gì chủ trương cùng yêu cầu nói, coi như Na Hó Long trời lỡ đất cũng muốn người khác tiếp nhận người đàn ông này, hiện tại đang chuẩn bị không nhìn đến cùng. Đó chính là nói, hắn nguyện ý đem lúc đầu vị trí tặng cho Loạn cả. Đương nhiên, loại sự tình này không liên quan đến mình thái độ, cũng chỉ có vị này trẻ tuổi ma vương mới phải làm đi ra. Da mặt quá dày Loạn cả theo bản năng bắn mình một chút kiên cố gò má, nhớ lại ở trong nhân loại truyền lưu tục ngữ. Đối với Loạn cả nhanh chóng đem vị trí quy định săn xuống tới, Mộ Lẹt cảm kích nói. Nói cách khác, chủ nhân phía sau là Loạn cả đại nhân, sau đó là mẹ dì hìm đại nhân, cuối cùng là ưu lì cùng Mỹ đại nhân dựa theo chủ nhân tư lịch để tính, vị thứ ba chắc là dạ dì y đại nhân, như vậy có thể chứ đón lấy. Hắn còn rất có lễ phép hướng nổi đồng bền giữa không trung đản chứng trưng cầu ý kiến. Ngược lại hắn cũng sẽ không biểu cái gì bình thường ý kiến lạp hơn phân nửa vương đều nghĩ như vậy. Câu thạ cầu vượt tốt hở tờ tờ tờ s, gu giờ lv đút 4 nu 7 á ảnh nữ trong hậu cung.